Chương 1134, nam cái giấm bằng hữu A. Còn có mấy người người tham dự, mấy người này đều cùng giàu hữu tập đoàn có nghiệp vụ vắng lai. Mã bản tử trên thực tế là cùng giàu hữu tập đoàn không có nghiệp vụ lui tới, bất quá trước đây không có, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không có. Tinh danh một dạng mã bản tử biết, cơ hội của hắn, có thể tiến hơn một bước cơ hội đang ở trước mắt, cho nên mã bản tử mới có không chút do dự xuất thủ, trực tiếp dơ bảng báo giá 10 triệu. Phải biết rằng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 ngàn, nói cách khác, có thể 1 vạn 10 ngàn thêm, nhưng hắn không có làm như vậy. 11 triệu 12 triệu tại mọi người kinh ngạc lúc, hai cái muốn đấu giá bắt đầu báo giá, bọn họ có hạn độ phân biệt tăng giá 1 triệu. 20 triệu mã bản tử lại tăng giá, lần này ác hơn, dơ bảng phía sau, trực tiếp báo ra 20 triệu chữ số. Dựa vào, mã bản tử hôm nay chơi cái gì rất nhiều người đều rất không hiểu, nơi này là từ thiện nghĩa phách, cũng không phải đồ cổ cất giấu, cho nên coi như đấu giá, cũng là có hạn độ. Hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Phong Khinh Vân đạm hạ thân mật rốt cuộc thấp giọng hỏi một câu. Phía trước nàng chưa kịp hỏi Lưu Húc làm sao biết nhận thức cái này nhân loại, mà hiện tại người này rõ ràng chính là vì nàng sung mãn trăng diện, cho nên hạ thân mật đối với mã bản tử hiếu kỳ không gì sánh được. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, buổi chiều thời điểm thông qua một người bạn biết, ta mua 2 bộ biệt thự, 1 bộ tiền bán cho ta, ra vốn. Á đủ, ngươi mua 2 bộ biệt thự cần gì phải xào phòng nha? Hạ thân mật kinh ngạc nói. Đúng à, khó có được hắn cho ra vốn, còn mua 1 tặng 1. Cần gì phải không mua? Lưu Húc cười cười nói. Hạ Hữu Thiện vô hay là nhún vai, nói ra, người này ngược lại có thú, vậy hắn chính là nhà đầu tư rồi. Nàng phía trước là không biết mã bản tử, thực sự lên ngựa mập ở coi như ở xuyên Tây trong vòng, cũng là tiểu nhân vật, luận tài phú giá trị, sợ rằng bậc trung đều chưa có xếp hạng. Ừm, Hải Điến bên kia có 1 ngọc vườn, chính là hắn khai thác. Ô, Hạ thân mật gật đầu, lại không nói gì. Mà lúc này, người chủ trì giải quyết dứt khoát, 20 triệu thành giao. Bởi vì vài người khác thối lui ra khỏi. Cũng không phải bọn họ không gọi nổi giá cả, mà là bởi vì cái này mã bản tử rõ ràng cho thấy tình thế bắt buộc. Nếu như bọn họ còn ý vị kêu giá, cuối cùng đem giá cả nâng lên, vậy cũng không thể nghi ngờ đem mã bản tử vào chỗ chết đắc tội. Sinh ý trang thượng, đều là bánh quẩy, từng cái gian xảo rất, thêm một kẻ địch, không bằng thêm một người bạn. Quả nhiên, thành giao sau đó, mã bản tử đối với cái kia 2 cái dơ bảng người ôm lấy cảm kích gật đầu. Không cùng hắn lên nào hào giá cả, đây chính là cho hắn mặt mũi đâu, chúng ta đi thôi, cứ như vậy. Hạ thân mật lúc này đứng dậy, mang theo bao liền đi ra phía ngoài. Lưu Húc đi theo, nghi hoặc không hiểu nói, cứ như vậy kết thúc có thể một hồi còn muốn khiêu vũ các loại à, lại có cái gì tiểu diễn xuất các loại, bất quá ta không có hứng thú. Hạ thân mật bĩu môi nói, Lưu lão đệ, Hạ tiểu thư, xin chờ một chút. Đúng lúc này, ươn lấy bụng bự mã bản tử từ 2 người phía sau đuổi theo. Lưu Húc cùng Hạ thân mật đồng thời quay đầu, cũng nhiều hứng thú nhìn mã bản tử cầm trong tay hộp. Cái hộp kia phía trước là Hạ Hữu Thiện, hiện tại thành mã bản tử. Lưu lão đệ, buổi chiều thời điểm, ta nói rồi ta muốn mời khách ăn cơm, hiện tại ngươi có thời gian à? Chúng ta ăn khuya đi, thế nào? Ta biết cái tiệm, buổi tối bữa ăn khuya không sai. Mã bản tử vừa nói chuyện thời điểm, còn một bên như có như không hướng về phía Hạ thân mật ôm lấy mỉm cười. Cái nào bữa ăn khuya tiệm, ngươi nói xem. Hạ thân mật hiếu kỳ nói. Mã bản tử lập tức nói, có câu phố bán cháo, nhà hắn cháo có mửa y ta mở loại, khá vô cùng. Có câu A không có ý nghĩa, không đi, ta về nhà. Hạ thân mật bĩu môi, xoay người tiếp tục đi. Buổi tối uống gì cháo A? Chúng ta ăn nướng đi, lộng điểm địa. Lưu Húc ở phía sau cùng mã bản tử nói rằng. Cái này Hạ tiểu thư nàng mã bản tử liền vẻ mặt xấu hổ. Hắn chủ yếu là muốn mời Hạ Hữu Thiện, nhưng là nhân ra dường như không muốn đi nha. Mà lúc này, Hạ thân mật liền xoay người cười nói, nướng có thể. Mã lao bản phía trước dẫn đường. Ách, mã bản tử liền ngây ra một lúc, đồng thời cũng trong nháy mắt hiểu, Hạ tiểu thư không thích hút cháo, hoặc có lẽ là không thích đi chỗ nào chủng quá chính thức xa hoa trường hợp. Được đấy, đi theo ta xe. Mã bản tử thí điên đi lái xe, đồng thời cũng muốn thì ra Hạ gia tiểu thư không bám vào một khuôn mẫu. Lưu Húc cùng Hạ thân mật cũng lên xe, phân phó bực nào mụ theo phía trước mặt kèn. Sau đó, Hạ thân mật liền lấy điện thoại ra đánh một cái mã số. Một lát sau, bên trong điện thoại truyền ra tiếng cười sáng sảng, Lưu Húc nghe được rõ ràng, là một nam, trung khí 10 phần bộ dạng. Cha, có một người gọi là mã bản tử, đại danh ngươi tên gì? Lưu Húc hạ thân mật một bên gọi điện thoại một bên hỏi Lưu Húc. Lưu Húc liền ngây ra một lúc, cái này hạ thân mật dĩ nhiên ngay trước ba nàng điện thoại, nhắc tới chính hắn mã học nghĩa. Lưu Húc chỉ là hơi chút ngẩn như vậy một giây, sau đó đã nói mã bản tử đại danh. Ừm, mã học nghĩa, gọi mã bản tử, người này không sai. Ngươi biết chưa? Cần gì phải điện thoại bên kia? Hạ đại phú nói lầm bầm, hắn mới chụp được ngươi hạng liên á ửng, chính là hắn vỗ, ngươi biết lạp tin tức ngược lại linh thông, hắn đâu, cùng ta một bằng hữu nhận thức, hiện tại muốn mời chúng ta đi ăn cơm, mà ta cũng đáp ứng rồi cùng nhau ăn cơm, ân, cứ như vậy. Hạ Đại Phú liền nở nụ cười, nữ nhi của hắn cú điện thoại này rất rõ ràng, hắn hiểu có ý tứ, cho nên hắn trầm ngâm nói ra, đem ngươi Quế Thúc điện thoại cho hắn a, khó có được nữ nhi của ta mở miệng, làm sao cũng phải giúp một cái nha vừa vặn ở châu Úc có một địa sản mở rộng hạng mục, mang theo hắn không coi vào đâu. Đi, ta đây treo lạp đợi chút nữa, chớ cúp. Hạ Đại Phú đột nhiên kêu ngừng nói, Lưu Húc, chính là ngươi hôm nay mang đi Nam Bằng Hữu lúc nào chỗ, ta làm sao không biết ta Nam cái dám Bằng Hữu a là Dương Ánh Nam Bằng Hữu, ta để hắn lâm thời khách xuyến, treo. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.